Chuyến xe bát số 14, chương 325, sinh tử nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần ca, tôi có điểm không minh bạch ngươi tới lái xe buýt số 14, vậy. Tôi đây thì sao? Tôi thầm nghĩ, giám đốc đều giáng chức, đường đường giám đốc đều giáng thành tài xế, tôi đây một cái tiểu tài xế, không còn trực tiếp cốt về nhà. Ai ngờ Trần Vĩ vỗ vỗ bả vai tôi cười nói, ngươi à thăng chức, về sau ngươi chính là quản lý đông khu công ty vận tải vạn dặm này. Tôi hoàn toàn choáng váng, cái này là logic gì? Công ty giải tán, lại sau khi thành lập công ty mới. Đã từng là giám đốc thì giáng thành tài xế, đã từng là tài xế ngược lại thành giám đốc, cái này không khoa học à? Tôi móc di động ra gọi một cuộc điện thoại cho mắt kính gọng vàng, hỏi hắn. Trần Vĩ như thế nào biến thành tài xế? Mắt kính gọng vàng cố ý pha trò, nói. Cái gì, không rõ ràng à, có thể là những cao quản khác quyết định đi. Hai ta có thể thay đổi không? Giám đốc ta chưa làm qua, không biết nên làm như thế nào. Mắt kính gọng vàng tùy tiện nói. Hả, có gì không biết thì chậm rãi học, đơn giản muốn chết, không có việc gì đừng quấy rầy ta a, khi nào có thời gian sẽ mời ngươi uống trà, ân cứ như vậy. Nói xong, mắt kính gọng vàng treo điện thoại, từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra, hắn tựa hồ đối với tôi đặc biệt có hảo cảm. Tôi nhớ rõ trước khi hắn rất phản cảm tôi. Chính như vậy sững sờ, bỗng nhiên mắt kính gọng vàng lại gọi lại cho tôi cho rằng hắn đổi ý, muốn cho tôi cùng Trần Vĩ đổi vị trí cho nhau, liền vội nghe máy. Nga, đúng rồi, trước kia không phải nói lái xe số 14 chỉ cần lái đủ một năm liền cấp nhà ở sao? Người không cần lái đủ một năm, công ty đã cho ngươi một căn 150m², nhưng mà là ở vùng ngoại thành, có chút xa ha, cụ thể địa chỉ một lát ta để bí thư gửi ngươi, đã trang hoàng tốt, chìa khóa ta để bí thư đưa cho ngươi. Nhớ kỹ a, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Mắt kính gọng vàng nói chuyện khách khí, khiến tôi đương trường biến ngốc. Tôi là ai? Một người thường ngốc đến cực hạn, hỏi tiền liền không có tiền, hỏi địa vị liền không có địa vị, hỏi quyền lực liền không có quyền lực, nhân viên ba không. Ngay cả bạn gái cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng theo đuổi, một người bình thường như vậy thế nhưng khiến cao quản công ty coi trọng như vậy. Ngược lại còn muốn mời tôi ăn cơm. Vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Trần Vĩ đối với tôi cười nói. Lão đệ a, về sau ngươi chính là giám đốc, lão ca cũng đã từng chiếu cố ngươi không ít, về sau ngươi cũng chiếu cố lão ca a, tôi nói. Trần ca, trong lòng ta, ngươi vẫn là giám đốc, về sau xe buýt số 14 hai ta cùng nhau lái, ta làm người bán vé cho ngươi. Không phải con người tôi làm ra vẻ, tôi một cái điều ti, nơi nào là qua giám đốc a, từ nhỏ đến lớn đều là bị lãnh đạo quản, chưa từng có làm lãnh đạo đi quản người khác, cũng sẽ không quản, không biết như thế nào quản. Chê y đường trở về của tuyến 14, là tôi lái, Trần Vĩ đứng ở bên cạnh tôi, chúng tôi nói chuyện chê y trời dưới đất. Hiện tại vận tải Đông Phong giải tán, thành lập một cái công ty vận tải mới gọi là vận tải vạn dặm, quy mô chẳng những không nhỏ đi, ngược lại lớn hơn, rất nhiều lão công nhân tiền lương cũng đều tăng, hơn nữa lại thông báo tuyển dụng rất nhiều công nhân mới. Tôi không biết những cao tầng kia đến tột cùng là có chủ ý gì, nhưng khẳng định sau lưng có ý đồ. Khi trở lại trạm tổng, Cát Ngọc hưng phấn chạy tới, trong tay cầm theo một chuỗi chìa khóa, lắc lắc nói. Giám đốc nha, công ty cho anh nhà ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy liền đem chìa khóa đưa lại đây. Tôi có chút kinh ngạc, Trần Vĩ về văn phòng, Cát Ngọc nói. Cái bí thư kia vừa lúc đi ngang qua nơi này, liền nhân tiện đưa lại đây cho em, ngày mai em đi xem nhà mới, nghe nói đã giúp chúng ta trang hoàng tốt. Hai ngày này mệt muốn chết, em đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tôi vỗ vỗ bả vai Cát Ngọc, nhéo khuôn mặt nàng một chút, bắt nàng ngủ đi. Sau đó tôi liền hướng tới văn phòng đi đến, văn phòng vẫn là văn phòng trước kia, nhưng người bên trong, vị trí bên trong sớm đã thay đổi. Tôi đi vào văn phòng, nhìn thấy Trần Vĩ ngồi ở trên sofa, để chống ghế dựa phía sau bàn làm việc cho tôi. Tôi đương nhiên sẽ không ra vẻ lãnh đạo, liền ngồi ở bên cạnh Trần Vĩ nói. Trần ca tâm tình không tốt, bồi ngươi uống hai ly đi. Trần Vĩ tửu lượng rất kém cỏi, nhưng từng vì ứng đối cơ bắp chê y người hư thối, mới học được nghiện rượu, hiện tại chính là muốn sửa đều sửa không được, đã hoàn toàn nghiện. Khi uống rượu, bên bệnh viện gọi điện thoại tới, nói dụng cụ trong bệnh viện bỗng nhiên có chút trục trặc, vốn dĩ hẹn 8 giờ sáng mai để tôi đi lấy, hiện tại đổi thành 3 giờ chiều ngày mai. Uống rượu một trận, ngủ một giấc đến quá trưa, xem đồng hồ đã sắp 3 giờ, liền rửa mặt lái xe đi bệnh viện trung tâm thành phố trước. Tới bệnh viện, trong nháy mắt nhận xét nghiệm kết quả, hai chân tôi run lên, thiếu chút nữa quỳ chê y mặt đất. Ông nội, tôi ngồi ở chê y ghế dài bệnh viện ngoài hành lang, hai mắt ngấn nước, nhìn chằm chằm kết quả xét nghiệm nhẹ giọng hô một câu. Xem ra Lưu Long Sơn được chôn cất ở rừng rậm Nguyên Thủy Tây song bản nạp chính là ông nội của tôi. Hiện giờ y học công nghệ cao có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, tỉ như kiểm tra DNA, cái này là không giả được bởi vì DNA trùng khớp lên đến 99, tôi không tin trên y thế giới này còn có người khác có thể có DNA cùng tôi giống nhau như thế. Tôi bắt một chiếc xe về quê, cha mẹ trong nhà mới từ ngoài đồng trở về, nhìn thấy tôi về, mẹ tôi thật cao hứng, vội vàng lôi kéo tôi vào nhà, rót cho tôi một ly trà, hỏi tôi gần đây công việc thế nào, có đối tượng nào hay chưa? Tôi nói, tìm người yêu rồi, cũng là thị khu chúng ta, có thời gian con sẽ dẫn về cho cha mẹ nhìn. Cha tôi thật ra nghĩ nhiều, nhưng mẹ tôi không được, nàng muốn tôi tìm đối tượng cần phải tìm gần một chút, không được quá xa. Chạng vạng, mẹ tôi đi làm cơm chiều, tôi ngồi ở phòng khách cùng cha nói. Cha, con muốn hỏi người một chuyện. Cha tôi có chút bị lão thị, giờ này chính đang nghiêng đầu trừng mắt xem báo, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tôi, nói. Chuyện gì, trong hũ cho cốt của ông nội, đến tột cùng là chứa cái gì? Tôi vừa dứt lời, hai tay cha tôi run run, báo chí xôn xao rơi xuống đầy đất. Tôi giúp cha nhặt lên báo chí đặt ở trên y bàn trà, cha tôi cười nói. Hũ cho cốt còn có thể chứa cái gì? Khẳng định là cho cốt. Tôi lắc đầu nói, không phải, hũ cho cốt người khác hẳn là chứa cho cốt nhưng hũ cho cốt của ông chứa thứ gì đều có thể nhưng tuyệt đối không chứa cho cốt. Cha tôi không nói, châm một điếu thuốc, lúc này híp mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đầy phức tạp, thật lâu sau, cha tôi nhỏ giọng hỏi. Bà nội trước khi đi cũng đem chuyện này nói cho con. Lời này khiến tôi sửng sốt hỏi, chuyện gì, tôi hỏi lại cũng làm cha tôi sửng sốt nói. Bà nội không nói, vậy làm sao mà con biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngữ khí của cha tôi có thể nghe ra, hũ cho cốt của ông nội tôi khẳng định không chứa cho cốt bởi vì tôi thấy được thi cốt của ông nội ở Tây Song Bản Nạp. Cha trước nói cho con, trước khi bà nội đi con nói về chuyện gì? Tôi nhỏ giọng hỏi tôi ba. Cha tôi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Bà nội con trước khi đi con nói cho ta kỳ thật ông nội con chưa chết, mấy năm trước con cùng bà liên lạc, bà nội con muốn ông trở về, nhưng ông trước sau đều không có trở về, mà hũ cho cốt của ông là thả một ít đồ vật lúc sinh thời ông thích dùng. Tôi không nói chuyện, cha tôi lại nói, ta không cho rằng đó là thật, nghĩ rằng đó là bà nội con hồi quang phản chiếu, người đã hồ đồ, sinh ra ảo giác, hoặc là trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Sau này cha hợp táng bà nội con cùng hũ cho cốt của ông, cha mới phát hiện trong hũ cho cốt căn bản là không phải cho cốt. Lời này tôi tin, bởi vì lúc ấy bà nội lôi kéo tay tôi, hỏi bên cạnh tôi, nói cái gì khuê nữ bao lớn rồi. Tiểu tử nhà ta tính tình có chút cứng đầu. Lúc ấy tôi cho rằng bà thật là hồ đồ, sinh ra ảo giác bởi vì sinh thời nguyện vọng lớn nhất của bà chính là muốn thất tôi cưới về một đứa cháu dâu, có thể là quá muốn cháu dâu, cho nên hồi quang phản chiếu, sinh ra ảo giác. Nhưng sau này sự thật chứng minh, bà cũng không có sinh ra ảo giác, lúc ấy cô gái đứng ở bên cạnh tôi chính là Cát Ngọc. Là nàng ở dưới tình huống tôi không hiểu rõ, cùng bà nội tôi diễn một vở kịch để bà vui vẻ trong lúc hấp hối. Bà nội con không nói cho con, vậy làm sao con biết? Cha tôi bóp tắt tàn thuốc hỏi, tôi móc ra giấy xét nghiệm, cha tôi mới vừa nhìn thoáng qua, liền KSIOTAP sợ nói. Đây, từ đâu mà có, tôi nói, khoảng thời gian trước con đi Tây Song Bản Nạp du lịch ở rừng rậm Nguyên Thủy nhìn thấy một phần mộ, trên y mộ bia viết Lưu Long Sơn, 1986. Cha tôi thất thanh nói, 1986, không có khả năng, ở năm 91 bà nội con còn nói ông vẫn còn sống, cách chương.